Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, trước khi chiến đấu thao luyện. Chương 417, trước khi chiến đấu thao luyện, đệ tử Lý Kim Minh. Luyện khí 7 tầng, sở tu công pháp vi huyền phẩm hạ các loại công pháp, hậu thổ hộ thân quyết. Pháp khí vi tam phẩm trung cấp, bích tuyền kiếm. Tinh thông công pháp kèm theo tam phẩm thượng đẳng pháp thuật, hậu thổ thuẫn. Cuối cùng một vị, tóc ngắn đệ tử mở miệng giới thiệu nói. Các vị sư điệt, cơ bản tình huống bần đạo cùng Huyền Lượng sư đệ đều đã hiểu rõ. Hiện tại căn cứ các ngươi riêng phần mình theo như lời năng khiếu. Bần đạo hội đem bọn ngươi mỗi hai người chia làm một tổ. Phong Trúc đạo nhân nghe xong tóc ngắn đệ tử mà nói về sau, phất tay mở miệng nói ra. Mỗi tổ một người ngự khí chở khách một cái khác đồng đội. Người này chỉ cần chuyên tâm phi hành, né tránh hỗn chiến trong bốn phía bay tứ tung pháp thuật, pháp khí, linh năng ánh sáng chờ các loại không chỗ nào không có tên lạc. Đồng thời tế ra phòng ngự pháp khí, pháp thuật, linh phù chờ ngăn lại những tránh không khỏi kia loạn mũi tên. Tên còn lại tắc thì chuyên tâm công kích, tế ra bản thân sở hữu thủ đoạn công kích, pháp thuật, phi kiếm, linh phù chờ toàn lực công kích phụ cận địch nhân. Đường Hạo tiếp nhận lại nói đạo. Đúng vậy, một khi giao chiến, tiểu đội đem dùng bần đạo cùng Huyền Lượng sư đệ cầm đầu, tạo thành các loại trận hình xuất kích. Một người chuyên tâm ngự khí phi hành, không chỉ cần né tránh, phòng ngự bốn phía đánh úp lại tên lạc, là tối trọng yếu nhất một điểm, là ngàn vạn không muốn tụt lại phía sau. Cần thời khắc theo sát bần đạo cùng Huyền Lượng sư đệ sau lưng. Một khi tụt lại phía sau, chỉ bằng các vị tu vi, thân ở loạn chiến vòng xoáy trung tâm, tất thập tử vô sinh, tự tính toán bần đạo lạc đàn, cũng đồng dạng cực kỳ nguy hiểm. Phong Trúc đạo nhân trịnh trọng nói ra. Phong Trúc sư huynh theo như lời nửa điểm không giả, nhưng vạn nhất tiểu đội bị tách ra, các vị cần lập tức gia nhập khác tác chiến tiểu đội, hoặc hòa tốc triệt thoái phía sau rời khỏi chiến trường trở lại phía sau. Nghe rõ sao? Đường Hạo uy nghiêm địa nhìn quét mọi người nói ra. Đệ tử, minh bạch. Mọi người một ngụm đồng thanh hô. Tốt, hiện tại bần đạo niệm đến danh tự hai người đem chia làm một tổ. Hai người ra khỏi hàng đứng một bên. Triệu Vô Muội, Lý Kim Minh, Phong Trúc đạo nhân mở miệng nói ra. Đến, Triệu Vô Muội cùng Lý Kim Minh hai người bề bộn đồng thanh đáp. Sau đó ra khỏi hàng đứng qua một bên. Lý Kim Minh ngự khí phi hành, Triệu Vô Muội chủ công cũng cùng nhau hiệp phòng. Nghe rõ ràng sao? Phong Trúc đạo nhân gật đầu nói đạo. Đệ tử tinh tường. Triệu Vô Muội cùng Lý Kim Minh hai người mở miệng đáp. Lưu Ngọc, Đường Chi một tổ. Lưu Ngọc làm phụ, Đường Chi chủ công. Đường Hạo nói tiếp nói ra. Đường Hạo cũng không có lại để cho tu vi rất cao Lưu Ngọc đảm đương chủ công, mà lựa chọn Đường Chi là vì Đường Hạo biết rõ, tại mấy ngàn người hỗn chiến ở bên trong, né tránh, phòng ngự xa so công kích trọng yếu. Tông môn đại chiến trong những tông môn này đệ tử, kể cả Đường Hạo mình cũng là pháo hôi, như thế nào sống sót mới là nhiệm vụ thiết yếu. Đường Chi có thể cùng Lưu Ngọc chia làm một tổ, cũng là Đường Hạo tư tâm. Đường Hạo biết rõ Lưu Ngọc ngự kiếm phi tốc cực nhanh, tu luyện nào đó bí thuật, bộc phát tốc độ thậm chí không thể so với hắn chậm. Hơn nữa những năm này chính mình cái đồ đệ trải qua mấy lần hiểm cảnh, chiến đấu ý thức cùng thực lực gồm nhiều mặt, có thể không phải mình cái kia yếu ớt con gái có thể so sánh. Trương Lư cùng Trần Nhất Khôn một tổ, Trần Nhất Khôn chủ công. Ngoặc kép, Phong Trúc đạo nhân cùng Đường Hạo ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đem 20 tên đội viên chia làm 10 tổ. Thiên La người ít ngày nữa buông xuống, chúng ta cần nắm chặt thời gian thao luyện, quen thuộc trận hình, bồi dưỡng ăn ý, riêng phần mình đều lên không a. Phong Trúc đạo nhân thú nhận một thanh sắc phi kiếm, mở miệng nói ra, sau đó cùng Đường Hạo cùng một chỗ nhảy lên phi kiếm. Hai người cũng đồng dạng, Đường Hạo chủ công, Phong Trúc đạo nhân phụ trợ, tiểu đội trong bị chia làm kẻ phụ trợ, nhao nhao thú nhận riêng phần mình phi kiếm, Lưu Ngọc cũng thú nhận rồi, tật phong kiếm. Chở Đường Chi cùng những tiểu đội khác thành viên đi theo Phong Trúc đạo nhân cùng nhau chậm rãi. Thăng đến giữa không trung, ngàn người hỗn chiến, ngự khí tốc độ phi hành cực kỳ mấu chốt. Cần làm được tật như gió, từ như rừng, đợi tí nữa bần đạo sẽ từ từ tăng tốc. Các ngươi cần dùng đem hết toàn lực đuổi kịp bần đạo. Nghe rõ ràng sao? Giữa không trung Phong Trúc đạo nhân nghiêm túc nói. Đệ tử, minh bạch, mọi người một ngụm đồng thanh hô. Đuổi kịp a! Phong Trúc đạo nhân vẫy tay một cái. Ngự kiếm bắt đầu về phía trước bay đi. Phong Trúc đạo nhân vốn là sử xuất năm luật cũ lực. Áp chế bản thân phi tốc. Quan sát đến phía sau đội viên tình huống. Gặp 10 tổ đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Liền tăng lên tới 6 luật cũ lực. Phát hiện Trương Lư cùng Trần Nhất Khôn cái kia tổ. Đuổi kịp đã có chút ít cố hết sức. Phong Trúc đạo nhân không khỏi lắc đầu. Hai người này tu vi đều chỉ có luyện khí 6 tầng. Một khi thật sự giao chiến, định giữ nhiều lành ít. Đường Phong Trúc đạo nhân sử xuất 7 thành pháp lực. Có 3 tổ rõ ràng theo không kịp. Trương Lư cùng Trần Nhất Khôn cái kia tổ sớm đã rơi xuống một mảng lớn. Đường Phong Trúc đạo nhân tăng lên tới 8 thành pháp lực. Liền chỉ có 2 tổ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Khác 8 tổ đều mất đội. Phong Trúc đạo nhân liền không có nhắc lại nhanh chóng. Ngừng lại. Chờ đợi tụt lại phía sau thành viên. Phong Trúc đạo nhân đã đối với 10 tạo thành viên tốc độ phi hành đã có đại khái rất hiểu rõ. Đằng sau thao luyện phi tốc, hắn hội khống chế tại 7 thành pháp lực. Đội viên phần lớn có thể đuổi kịp cái này một tốc độ. Đặt theo không kịp người, hắn cũng quản không được rồi. Đến lúc đó lên chiến trường, liền mặc kệ tự sanh tự diệt a. Vừa rồi đã nói. Tông môn hỗn chiến trong lực lượng một người cực kỳ bé nhỏ. Cho nên cần các vị sư điệt cùng bần đạo một đạo cộng đồng ngăn địch. Mà dùng tiểu đội vi chiến. Nặng nhất ăn ý cùng trận hình. Cần làm được đồng tâm hiệp lực. Mới có thể uy lực tăng gấp đôi. Bằng không thì chỉ là chia rẽ mà thôi. Chúng ta liền từ đơn giản nhất nhất tự phi long trận bắt đầu luyện tập. Phong Trúc đạo nhân chờ. 10 tạo thành viên đều vượt qua về sau, mở miệng nói ra, sau đó tại Phong Trúc đạo nhân cùng Đường Hạo dưới sự dẫn dắt. Phong nhận tiểu đội bắt đầu thao luyện trận hình, các loại trận hình uy lực công hiệu đều không giống nhau. Nhất tự phi long trận tăng cường tiểu đội chỉnh thể phi tốc, áp dụng tại tuần tra, du kích, lưỡng dực nhạn hành trận áp dụng tại cường công, phong thủy trận áp dụng tại đột kích, phá vòng vây. Còn có khác mấy cái phòng ngự trận hình. Tóm lại đều cần mau chóng thuần thục nắm giữ. Tiểu đội chỉ cần nắm giữ các loại trận hình nhưng xa xa không đủ. Thành viên còn cần lẫn nhau tâm ý tương thông. Hình thành tiềm ẩn ăn ý. Lẫn nhau hiệp trợ cộng đồng công kích. Phòng ngự, thực tế cần theo sát hai vị ngũ trưởng. Phối hợp hai người ngăn địch. Toàn bộ đội như có thể tâm hữu linh tê. Chỉ cái đó đánh cái đó. Toàn bộ viên tụ lực một kích, uy lực tự nhiên sẽ không tầm thường. Phong nhận tiểu đội một mực thao luyện đến màn đêm buông xuống. Nơi chú quân minh cổ ăn cơm, mới từ không trung rơi xuống. Mọi người một mực kéo căng tâm thần, luyện tập các loại trận hình. Thập phần gian khổ, nhưng không người có một tia phàn nàn. Đại chiến buông xuống, tiểu đội trận hình thao luyện càng quen luyện. Mọi người liền có thể nhiều một tia sinh cơ. Không chỉ Phong nhận tiểu đội như thế, nơi chú quân mấy ngàn linh băng cung đệ tử đồng dạng ngày đêm thao luyện. Nơi chú quân nhà bếp một ngày chỉ cung cấp 2 bữa thức ăn. Sớm muộn gì tất cả một bữa. Sáng sớm màn thầu xứng bát cháo. Buổi chiều lưỡng ăn mặn lưỡng tố. Lưu Ngọc chờ Hoàng Thánh Tông đệ tử dùng qua món ăn về sau. Lại bị Thượng Quan Minh gom lại cùng một chỗ. Đương Thượng Quan Minh nói rõ nguyên do về sau. Chúng đệ tử hống địa vui thành một đoàn. Nguyên lai lúc này tông môn muốn cho mỗi người hạ phát thời gian chiến tranh phúc lợi. Mỗi người tam phẩm trung cấp khí thuẫn phù một chương. Nhị phẩm trung cấp khinh thân phù 5 cái. Nhị phẩm trung cấp linh phù bạo viêm hỏa cầu. Băng thương phù, kim tiêu phù chờ công kích linh phù có thể đảm nhiệm tuyển 5 cái. Khác còn hạ phát một đám đan dược. chậm chạp hồi phục linh lực nhất phẩm trung cấp linh dược, ngưng khí tán, 10 bao. Rất nhanh hồi phục linh lực nhị phẩm cao cấp, sinh linh đan, 5 hạt. Tam phẩm trung cấp, bạo linh đan, 1 hạt. Lần này tông môn hạ phát mỗi người linh phù, đan dược, hắn giá trị không dưới 6.000 khối cấp thấp linh thạch. Bởi vậy có thể thấy được tông môn cũng là hạ đủ vốn gốc. Chúng đệ tử từng cái nhận lấy tông môn vật tư. Tất cả lộ ra thập phần hưng phấn. Thực tế đối với hạ phát khí thuẫn phù cùng bạo linh đan, đó là tương đương thỏa mãn. Một chương tam phẩm trung cấp khí thuẫn phù có thể miễn cưỡng ngăn lại trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích, mà bạo linh đan cũng không đơn giản. Phục dụng sau có thể ngắn ngủi tăng lên bản thân pháp thuật uy lực. Phẩm giai càng cao, tăng lên uy lực liền càng cường. Tam phẩm trung cấp bạo linh đan, do mấy chục năm dễ sô đỏ, bạo linh thảo, thanh mông thạch bột đá, luyện chế mà thành, có thể tăng lên bản thân 3 thành pháp thuật uy lực. Đối địch thập phần thực dụng, nhưng giá cả xa xỉ. Một hạt tại trong phường thị muốn bán được hơn 1.500 khối cấp thấp linh thạch. Hết chương.